Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Vân xin gửi đến các bạn tập 89 của bộ truyện Chí Tôn Lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 274: Kiếm ra khỏi vỏ. Hương trên mặt đất đã gần tàn. Thời gian hai canh giờ nói dài không dài, nắng ngắn không ngắn. Lúc này đã qua giữa trưa, mọi người đi về phía đông đã quay lại, là có mấy người vui mừng, mấy người u sầu. Lúc này cảnh tượng trên đài, Tiêu Dao Tử, Ngọc Cơ Tử và Cổ Chung Hòa Thượng đều ngồi khoanh chân, sắc mặt bình tĩnh, nhắm mắt không nói. Trước mắt có một gốc vòng nhàn hoa màu sắc rực rỡ. Bạch Mi cùng Côn Bằng ánh mắt có vài phần kinh ngạc, nhìn chằm chằm Truy Tinh Tử. Ngay cả Diệu Yên cùng Tiên Âm không khỏi kinh ngạc nhìn Truy Tinh Tử. Nguyên lai vừa rồi so cước lực, những người này cùng đi về phía đông, Truy Tinh Tử xuất phát cuối nhưng lại về trước nhất. Bất quá trong nửa canh giờ ngắn ngủi, lúc Diệu Yên cùng Tiên Âm đang chờ đợi thì phía đông có động tĩnh. Truy Tinh Tử tự như lưu tinh mang theo một luồng hào quang xé rách không trung bay tới gần. Sát sau hắn là Tiêu Dao Tử. Hai người mặc dù đồng thời hạ xuống đất, thế nhưng Tiêu Dao Tử lập tức nhận thua, chỉ vì Truy Tinh Tử xuất phát chậm hơn chỉ chốc lát. Cuối cùng hai người lại cùng trở về. Tiêu Dao Tử quang minh lỗi lạc, không muốn chiếm tiện nghi, lập tức mở miệng nhận thua. Người thứ ba trở về không ngờ lại là Côn Bằng. Hắn chính là Côn Bằng thành tinh biến thành người, hàng hóa thành bản thể, chính là một con thượng cổ Côn Bằng. Hai cánh lớn rung lên vỗ liên tục, đơn thuần luận về tốc độ còn nhanh hơn các cao nhân ba phần. Người thứ tư trở về là Quân Kiếm. Nàng đi chậm hơn chốc lát, bởi vì nghe thượng phủ bộ của Tiên Sơn phái ảo diệu, kết quả lại về trước đám Ngọc Cơ Tử. Sau đó, Ngọc Cơ Tử cùng Bạch Mi đồng thời quay về. Cổ Chung Hòa Thượng về sau đó, rốt cuộc trở về là Linh Hóa Đạo Sĩ của Tam Thanh Đạo Tông. Bất quá, Linh Hóa Đạo Sĩ tự hồ đối với thắng bại không quá quan tâm. Vừa quay về, lập tức ngồi xuống đất, thần sắc thong dong như thường. Đợi cho mọi người khoanh chân ngồi xuống, điều hòa nội tức xong, Tiêu Gia Tử mở miệng nói. Ẩn Nguyệt Tông Chủ quả nhiên là lợi hại. Xem ra, lần này tỷ thí, ẩn tự quyết của Ẩn Nguyệt Tông độc bộ thiên hạ, ngự phong thuật đường kim thiên hạ đã là Ẩn Nguyệt Tông. Bần đạo cam bái hạ phong. Truy Tinh Tử bình thản cười. Tiêu Dao trưởng môn khách khí rồi. Ta với ông cùng đến, vốn là không phân biệt được cao thấp. Tiêu Dao trưởng môn không cần khiêm nhượng, khiến tại hạ có chút xấu hổ. Huống hồ, bổn môn cũng chỉ nhờ ẩn tử quyết miễn cưỡng qua khỏi cửa này. Bản lãnh cũng chỉ là vừa phải thôi. Ngọc Cơ Tử mở miệng nói. Thắng là thắng, thua là thua, cũng không có gì thích hợp hơn để nói. Nếu mọi người đã tới đây, tự nhiên là để đánh giá cao thấp. Trận tỷ thí này tự nhiên là Ẩn Nguyệt Tông Truy Tinh Tử thắng, ta tâm phục khẩu phục. Ông ta mỉm cười không hề cảm thấy thua là sỉ nhục, nhưng có một người lại cười nói. Truy Tinh Tử, ẩn tự quyết của ngươi quả là ảo diệu. Đi sau tới trước, bận đạo vô cùng bội phục. Nếu có cơ hội, nhất định phải tìm ngươi luận bàn một phen. Nếu quả như vậy, không dám chối từ. Truy Tinh Tử đáp lễ. Côn Bằng ngồi bên cạnh, sắc mặt có chút bất thiện. Hắn chính là Côn Bằng biến thành người, am hiểu nhất là phi hành. Để một bản thân tự tin nhất lại thua, tự nhiên trong lòng tức giận, lập tức mở miệng kêu. Còn có một người chưa quay về. Bây giờ nói thắng bại, sợ rằng quá sớm đi. Truy Tinh Tử thong dong cười. Không sai, đợi mấy vị đồng đạo quay về hết rồi hãy nói. Nói xong, hắn ta chậm rãi ngồi xuống, hai tay chắp lại, mỉm cười không nói. Lúc này, thấy chân trời xa xa, có hai đạo kim quang một trước một sau bay lại, hạ xuống đất. Đó là hai người Khương Đại Hội Tử cùng Gia Cát Thần Toán. Khương Đại Hội Tử cười ha ha. Nguyên là chư vị đã về trước, xem ra ta càng vội càng chậm, cũng bất quá đoạt được một hạ phẩm mà thôi. Nói xong, ông ta lại cười ha ha. Từ trong lòng bàn tay lấy ra một đóa tuyết liên hoa. Mày là hương còn chưa chay hết, và các thần toán nhìn mọi người một chút, mở miệng nói. Sao? Sao không thấy Tiểu Lôi tiên sinh? Diệu Yên nhíu mày. Phụ quân ta cũng đi về phía Bắc. Hai vị chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Khương Đại Hội Tử cũng ngạc nhiên nói. Ồ, cũng thật kỳ quái. Lôi tiên sinh hẳn là nhanh hơn chúng ta mới đúng chứ. Nói xong, ông nói lại việc mình cùng gia các thần toán lại lang tế sơn, nhìn thấy chữ do Tiểu Lôi lưu lại. Tất cả mọi người đều kỳ quái. Tiểu Lôi rõ ràng là hai Tuyết Liên trước hai người, sao còn chưa quay về? Chẳng lẽ trên đường gặp chuyện gì nên chậm trễ sao? Diệu Yên trong lòng nóng nảy, Tiểu Lôi đột nhiên mất tích đã không có ít tiền lệ. Chẳng lẽ là gặp phải chuyện gì? Mọi người nhìn nhau đoán không ra. Một lúc lâu sau, chỉ thấy Hương đã dần tàn, hạn chế hai canh giờ đã tới, Tiểu Lôi vẫn chưa về. Cổ Trung Hòa Thượng ho khan hai tiếng nói. À, thời gian đã tới, Tiểu Lôi thí chủ nếu như còn chưa quay về, vòng tỷ thí này có thể không tính tới hắn. Tiền Âm sắc mặt bất thiện, đang muốn nói, Diệu Yên lại kéo nàng, lắc nhẹ đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phương xa, trầm tư không thôi. Lúc này, hương rốt cuộc cũng cháy hầu như không còn, trò hương rơi xuống. Cổ Trung Hòa Thượng nhìn Ngọc Cơ Tử chờ đợi, đang muốn mở miệng nói, đột nhiên thấy trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm tự đắc. Linh Hóa Đạo Sĩ, mẹ nó chứ, ta thiếu chút nữa bị người làm hại rồi. Diệu Yên nhất thời mặt lộ ra vẻ vui mừng, bật thốt kêu. Tiểu Lôi! Chỉ thấy một đạo kim quang từ chín tầng trời phong xuống, một thân ảnh đạp tường vân ngũ sắc tự như tia chớp, trong nháy mắt tới trước mặt mọi người. Vù một tiếng, từ trên mây đáp xuống, đứng tại chỗ. Khuôn mặt vô lại tươi cười, không phải Tiểu Lôi thì là ai? Diệu Yên ngạc nhiên nói. Phu quân à, chàng sao không đi phương Bắc? Sao lại... Tiểu Lôi chép miệng cười. Nàng nghĩ phụ quân nàng thật sự không có chí khí sao? Một hạ phẩm mà được sao? Hắn thử trong lòng chậm rãi móc ra ba thứ. Đầu tiên là một đóa tuyết liên hoa. Liếc nhìn Tiền Âm. À, hoa tươi tặng mỹ nhân. Đóa tuyết liên hoa thật ra rất giống ngươi, vô cùng lạnh lùng nhưng cũng rất đẹp. Nói xong hắn tiện tay cài đóa hoa lên tóc của Tiền Âm, là lấy ra một đóa thất sắc vòng nhàn hoa. Đi tới trước mặt Diệu Yên, ôn nhu cười nói. Diệu Yên ngoan, nàng cũng như nó, ôn nhu dịu dàng mê hồn. Vòng nhàn hai chữ này, rơi vào người nàng là hợp nhất. Ta có thể có nàng là thê tử, vậy quên đi thế gian mỹ lệ cũng không uổng rồi. Hắn nhẹ nhàng cài đóa hoa lên tóc Diệu Yên, sau đó mới lấy ra một cây trúc màu tím dài hai xích, phe phẩy trong tay. Mọi người còn chưa mở miệng, Tiểu Lôi đã chạy tới Tam Thanh Tông chủ Linh Hóa, rồi cười nói. Linh Hóa lão đạo sĩ, ngươi phải phân xử cho ta. Đồ tử đồ tôn của Tam Thanh Quan ngươi rất lợi hại và vô cùng kiêu ngạo. Ta bất quá chỉ muốn lấy tự diệp trúc sau núi của ngươi thôi. Mẹ kiếp, hơn trăm tiểu đạo sĩ cầm phi kiếm bày đại trận truy sát ta. Bất quá, ta nể mặt ngươi cũng không làm khó bọn họ. Chỉ có điều bọn đồ đệ ngươi quá mức hùng hổ, nên ta chỉ ra tay giao huấn vài tên thôi, nhưng cũng làm ta mất không ít thời gian, thiếu chút nữa là về không kịp rồi. Hắn nói một hơi, hương khói cũng tắt. Tiểu Lôi vỗ tay cười. Hay lắm, rốt cuộc cũng kết thúc rồi. Lúc này mọi người rốt cuộc cũng có phản ứng, mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, sắc mặt Truy Tình Tự cũng tái nhợt, nhìn chằm chằm Tiểu Lôi, miệng cường nói. Người chẳng lẽ trong vòng hai canh giờ đi một chuyến tới cả ba nơi? Tiểu Lôi thở dài. Không sai, làm ta mệt chết mất. Nói xong hắn cắn một viên la trúc ngậm trên miệng rồi uể oải ngồi xuống đất. Lúc này mọi người đều khiếp sợ, rất nhiều người thầm tính khoảng cách tới ba nơi. Đi về phía bắc tới làng Tế Sơn gần 1000 dặm, tới phía nam 2000 dặm, tới phía đông 3000 dặm, thêm vào lộ trình quay về gấp 2 lần. Không, không có khả năng. Côn Bằng đột nhiên mở miệng kêu. Tổng cộng hơn 10000 dặm lộ trình. Người sao có thể đi chỉ trong 2 canh giờ? Tiểu Lôi cười nói. Đích xác không phải là 2 canh giờ. Hắn giơ một ngón tay, thản nhiên nói. Mà là 1 canh giờ. 1 canh giờ kia, ta ta cùng hơn trăm môn hạ Tam Thanh Tông đánh một trận. Ai, Linh Hóa đạo sĩ à, kiếm trận kia của Tam Thanh Tông các ngươi đích xác là rất lợi hại. Hại ta cùng hơn trăm tiểu đạo sĩ các ngươi chơi trốn tìm suốt một canh giờ. Một canh giờ sao? Tiểu giao tử tay vuốt chòm râu, bất đắc dĩ thở dài. Ngọc Cơ Tử ngồi bên cạnh, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Tiểu Lôi. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ bán tín bán nghi. Nhân gian, sao lại có ngự phong thuật được như vậy chứ? Ngay cả thần tiên trên trời cũng không có khả năng. Tiểu Lôi thì nghĩ thầm. Bất quá chỉ là 10.000 dặm mà thôi. Ta học chính là cân đậu vân chính tông của Tà Nguyệt Tam Tinh Động Bồi Đề Lão Đầu. Mặc dù sao đa kém hậu tử lộn một vòng biệt vàng 8.000 dặm, thế nhưng với khoảng cách như vậy, mất một canh giờ cũng không tính là quá mức mất thể diện. Một lúc lâu, Trì Tịnh Tử đột nhiên thở hắt ra một hơi, mắt nhìn Tiểu Lôi chòng chọc, trên mặt lại hiện ra vẻ thong dong, chậm rãi nói. Người thắng, Túc Hà tuyệt học như vậy, Truy Tinh Tử cam bái hạ phong, lần này Truy Tinh Tử nhận thua. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần, Truy Tinh Tử đã phủi quần áo, chậm rãi nói. Cùng luận trưởng môn, không biết đề mục kế tiếp là gì đây? Ngọc Cơ Tử trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói. Tiền Lâm Thịnh Hội có ngũ luận, chia thành luận thuật, luận bảo, luận pháp, luận đạo và luận kiếm. Luận thuật hạng nhất tự nhiên là Tiểu Lôi tiên sinh. Chuyện kế tiếp chúng ta tự nhiên sẽ luận bảo. Người tu hành đối với việc luyện chế pháp bảo, các loại pháp bảo có cao có thấp, pháp lực uy lực đều bất đồng. Chỉ có điều nếu nói đến đường kim tu hành trong Tiên Lâm am hiểu tu luyện các loại pháp bảo nhất, kỹ nghệ cực tốt, không thể nghi ngờ đó chính là Thiên Cơ Môn. Thiện về các loại cơ quan tin tức tuyệt học, có thể chế tạo cơ quan thú thần diệu vô song. Nói tới đây, Ngọc Cơ Tử liếc mắt nhìn đại hộ tử, cất cao giọng nói. Khương môn chủ, lần này chính là mời ngươi đầu tiên. Không biết lần này Thiên Cơ Môn mang tới bảo bối gì đây? Khương đại hộ tử cười nói. À, thật xấu hổ, xấu hổ. Thiên Cơ Môn ta bất quá kế thừa một chút thủ nghệ của lão tổ tông thôi. Thật sự không có gì có thể mang ra. Cơ quan thú cũng bất quá là một món đồ tổ thượng lưu lại thôi. Nếu nói tới, thì thật sự chỉ không có gì có thể mang ra. Lời này nói ra cũng tính là lỗi lạc. Thiên Cơ Môn hắn, mặc dù được xưng là kỹ nghệ vô song, nhưng dù sao luyện chế pháp bảo, ngoài trừ kỹ nghệ, còn cần phải có vật liệu trân quý, còn có pháp thuật cao siêu. Tỷ như Tiểu Lôi năm đó tự mình luyện chế thành thái đao, dùng huyền vũ nội đan, nếu là không có vật liệu quý trọng, kỹ nghệ dù tốt cũng là vô dụng thôi. Khương đại hội tử cười nói. Ta không dám hiến đồ kém. Thế nhưng nói tới thủ nghệ, ta cũng không dám vọng ngôn. Tiểu lão nhi tự vấn cũng có chút nhãn quan. Không bằng ở chỗ này làm một người bình phán. Các vị có bảo bối gì mang ra, do tiểu lão nhi ta đánh giá cao thấp là được. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp. Chỉ có điều với một mình ta, không dám nói chuẩn. Xin thỉnh trưởng môn nhân tam đại môn phái cùng tiểu lão nhi đồng thời bình phán, như vậy mới công bằng. Lời này nói ra, chúng nhân không ai không tán thưởng. Truy Tinh Tử mỉm cười. Đã như vậy, để tại hạ đi đầu. Ta có một thanh bảo kiếm, xin thỉnh mấy vị xem qua một lần. Nói xong hắn bấm kiếm quyết, kiếm chỉ lên trời, trong miệng phát ra một tiếng rít bén nhọn. Thanh âm từ hồi long ngâm, vang thẳng trời cao. Lập tức nghe thấy trên trời truyền đến một tiếng đáp lại mơ hồ. Trong nháy mắt, một đạo kim quang xuyên qua tầng mây, hào quang chói lọi. Nhưng chợt có một đạo thanh khí bộc phát ra từ trong kim quang. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được kiếm khí dày đặc. Chỉ thấy vù một tiếng, một đạo thanh khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, từ hồ mang theo một đoàn khí diễm thanh sắc rơi xuống đường trường. Chỉ thấy một thanh trường kiếm hình dáng cổ xưa nằm trên mặt đất, thần kiếm mơ hồ vẫn run rẩy, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Việt sư đột nhiên mở mắt, trong mắt phóng ra quang mang sắc bén, nhìn chằm chằm Truy Tinh Tử. Truy Tinh Tử ngạc nhiên đứng đó, đưa tay rút trường kiếm. Chỉ thấy thần kiếm hoàn toàn trong suốt, trên kiếm phong, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ, khiến cho người ta đứng ở xa xa vẫn cảm thấy rét tới tận xương tủy. Thần kiếm như vậy chỉ là mới ra khỏi vỏ thôi mà uy lực đã như thế, chủ nhân không người nào không sợ. Diệu Yên đột nhiên mắt sáng ngời, bật thốt. Đây là thủ lộ, là thanh thủ lộ của Đông Hải Thần Quân. Chương 275, Đấu Kiếm. Thủ lộ, có phải là thanh tuyệt thế thần kiếm của Đông Hải Thần Quân đã đánh cho quần hùng thiên hạ thuốc thủ cam bái Hạ Phong trong thịnh hội tiền lâm đầu tiên? Lúc này sắc mặt Truy Tinh Tử trở nên bình tĩnh. Hắn chậm rãi giơ trường kiếm, kiếm phong mơ hồ có một tầng thanh khí bao phủ, nhẹ nhẹ phóng ra khí tức dày đặc. Chỉ cần đứng hơi gần một chút đều có thể cảm giác da thịt đau đớn. Không sai, đúng là thủ lộ kiếm. Truy Tinh Tử khẽ thở dài. Kiếm này là tiên phẩm. Chủ kiếm chết đi, kiếm lập tức quay trở về Đông Hải, ẩn sâu trong đáy biển ngàn năm. Hắn đột nhiên mỉm cười nói. Các vị nhất định kỳ quái, tại sao thủ lộ kiếm lại trong tay ta? Năm đó, Đông Hải Thần Quân danh chấn thiên hạ, mọi người chỉ biết hắn đến từ Tiên Sơn ngoài Đông Hải. Chỉ là các tu tiên tán nhân đều không biết, hắn kỳ thật là đệ tử Ẩn Nguyệt Tông. Thế nhưng sau lại thoát ly môn hộ bỏ đi, đó là một chuyện xưa bí ẩn không ai biết. Truy Tinh Tử lắc đầu nói, đáng tiếc, bộ môn năm xưa có một số quy củ rắc rối, khiến cho một vị tuyệt thế kỳ tài rời môn phái. Bất quá, cũng may là trước khi Đại Tông Chủ qua đời, đột nhiên Thịnh Đông Hải Thần Quân quay về, muốn truyền ngôi vị Tông Chủ cho hắn, coi như là một sự đền bù. Đông Hải Thần Quân không chịu, chỉ nói muốn đoạt thiên hạ đệ nhất, mới bằng lòng trở về tiếp dưỡng môn hộ. Lúc đó tham gia thịnh hội tiên lâm đầu tiên, chỉ là không ngờ. Truy Tinh Tử nói tới đây, mọi người đều than thở không thôi. Duy chỉ có Việt Sư ánh mắt như điện, thủy chung không rời thu lộ kiếm trong tay Truy Tinh Tử. Đông Hải Thần Quân chết, làm phép đưa thanh kiếm này về Ẩn Nguyệt Tông, giấu dưới đáy biển. Chỉ là Ẩn Nguyệt Tông ta có môn quy, các đời trưởng môn trước không được tự tiện động tới. Truy Tinh Tử chậm rãi nói. Bởi vì trong mắt người Ẩn Nguyệt Tông ta, nếu không có bản lãnh thiên hạ đệ nhất, không xứng cầm kiếm này, không được vận dụng kiếm này để tránh nội nhục danh vị thiên hạ đệ nhất. Cho nên, trưởng môn các đời không dám lấy ra kiếm này. Cho dù là 300 năm trước, tại hạ đến đây tham gia thịnh hội, cũng không dám lấy kiếm ra để sử dụng. Bởi vì lúc đó, ta còn không xứng. Lời nói tới đây, mỗi người đều sắc mặt khác thường. Năm đó không cầm kiếm này, đó là bởi vì bản thân không xứng thiên hạ đệ nhất. Vậy hôm nay hắn vận dụng kiếm này, chẳng lẽ là hiểu được mình có thể đoạt được thiên hạ đệ nhất sao? Sắc mặt Truy Tinh Tử dù bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ cao ngạo. Cò tay búng nhẹ lên kiếm, kiếm phong phát ra tiếng kêu ông ông, từ hồ như tiếng rồng kêu. Khương môn chủ, thiên cơ môn người thiện về khí cụ, càng thiện về đánh giá bảo bối thiên hạ, xin mời đánh giá thanh kiếm này. Truy Tinh Tử thoáng nhìn qua Khương Đại Hồ Tử. Khương Đại Hồ Tử trợn mắt, nhìn kỹ trường kiếm trong tay hắn vài lần, từ hồ muốn vươn tay sờ, nhưng đột nhiên rụt tay về, lắc đầu. Thanh kiếm này, Khương Đại Hồ Tử ta không đánh giá được. Hắn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói. Lần thịnh hội đầu tiên năm đó, thiên cơ môn ta cũng từng tham dự. Đại môn chủ có lưu ngôn, kiếm này siêu thoát vật phẩm phàm gian, chính là tiên khí của trời. Kiếm này là thần, càng không tầm thường. Kiếm phong sắc bén, chính là dùng long hồn tu thành đại đạo luyện chế thành. Vì vậy rất cường hãn và lợi hại. Hàn Vuốt Râu nói, năm xưa kiếm này được coi là thiên hạ đệ nhất, mọi người đều công nhận. Vậy không cần xem qua. Truy Tinh Tử lắc đầu. Thời gian trôi qua, chuyện năm xưa giờ cũng vị tất như thế. Hắn đột nhiên chuyển ánh mắt lên người của Gia Cát Thần Toán rồi mỉm cười nói. Gia Cát môn chủ, ta biết Gia Cát môn người có một thanh thất tinh kiếm do Vũ Hầu năm xưa truyền lại, thỉnh lấy ra xem. Gia Cát Thần Toán lập tức biến sắc. Người, sao người lại biết? Gia Cát môn hắn đích xác có một thanh do Gia Cát Khổng Minh lưu lại. Nghe đồn năm xưa cuối đời Đông Hán, trong cuộc chiến Xích Bích, Gia Cát Khổng Minh lập tế đài mượn gió đông. Chính là dùng thanh thất tinh kiếm này làm phép. Chỉ có điều thanh kiếm này các vị gia các môn chủ đời trước chưa từng lấy ra sử dụng. Chỉ vì kiếm rất khó khống chế, phải tu luyện một loại pháp thuật cao thâm trong gia các môn mới có thể chấp trường kiếm này. Và các môn chủ các đời đều biết pháp thuật đó rất cao thâm, phí nhiều công sức, lại không đáng giá, nên phần lớn không tu luyện thành pháp thuật này. Và các thần toán tầm cao khí ngạo, nghĩ thầm, tại Tiền Lâm thịnh hội xuất đầu, nếu như bằng tu vị bản thân, sợ rằng tuyệt đối không đủ, nên tập trung vào thanh bảo kiếm này. Hằng phí tâm, không ngờ tìm hiểu được pháp quyết dùng kiếm này. Lần này nhất tâm muốn tại đại hội lộ ra một phen công phu, mang theo thanh kiếm tới. Trụy Tình Tử đối mặt với chất vấn của Gia Cát thần toán, không trả lời mà chỉ cười nói. Nếu Gia Cát môn chủ có kiếm này, xin mời lấy ra. Gia Cát thần toán trong lòng đích xác tính toán nên xuất ra để luận bảo, nhưng không nghĩ tới thu lộ kiếm năm đó lại xuất hiện. Trong lòng có chút do dự, thấy Trụy Tình Tử biết được tâm sự của mình, hắn thầm trấn định nói. Được. Gia Cát thần toán chuyển thân, từ trong tay áo lấy ra một bọc vải màu xám thật dài, cẩn thận mở ra, bọc vải lập tức tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Chỉ thấy một thanh trường kiếm cũ kỹ, vỏ kiếm khắc đầy hoa văn, mơ hồ tản ra thanh bạch chi khí, phản chiếu lên trên mặt của Gia Cát thần toán vô cùng âm trầm. Bách một tiếng, Gia Cát thần toán rút kiếm ra, bảo kiếm lập tức mơ hồ rung lên. Mặc dù Gia Cát thần toán nắm trong tay, nhưng tự hồ còn đang chấn động muốn rời đi. Gia Cát thần toán mặc niệm khẩu quyết, sau đó cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên thân kiếm, trường kiếm dần dần bình tĩnh lại. Kiếm tốt. Khương Đại Hồi Tử khen một câu. Kiếm này không xanh không trắng, chính là dùng thượng phẩm hàng thiết để rèn nên. Kiếm đạm nhị lệ, kiếm đạm nhi lệ, kiếm hồn nhi chấn, kiếm khí nhị phát, quả nhiên là cực phẩm. Hắn thở dài, lộ ra vẻ kinh sợ. Khương môn chủ, thần kiếm như thế này, người có thể so với thần kiếm thu lộ trong tay ta không? Khương Đại Hồi Tử lập tức lộ ra vẻ phức tạp, nhìn Truy Tinh Tử, nghiêm mặt nói. Ẩn Nguyệt Tông chủ, bảo kiếm của hai vị đều là cực phẩm đương thời. Lợi kiếm tương giao, tất có tổn thất, sao phải khổ như vậy? Truy Tinh Tử cười lạnh không nói, và các thần toán nghĩ thầm, dù sao đã mang ra, nếu như không so, vậy bao năm ta khổ tu chẳng phải là uổng phí hay sao? Hắn lập tức nói. Nếu là luận bảo, cần phần đạt cao thấp. Ánh mắt của Truy Tinh Tử chợt lóe, hắn thản nhiên. Nhất định phải so sao? Phải so. Tốt. Truy Tinh Tử cười lạnh ba tiếng. Xem kiếm. Chỉ thấy một đạo thanh khí chớp động, một kiếm đã điểm tới thất tinh kiếm trong tay của Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán sớm đã có chuẩn bị, hất kiếm lên, chợt nghe thấy một tiếng ông. Mùi kiếm thu lộ lên thân thất tinh kiếm. Truy Tinh Tử sắc mặt lạnh đạm, cầm kiếm bất động. Thất tinh kiếm trong tay Gia Cát thần toán rung động kịch liệt, ông ông vang lên. Gia Cát thần toán thầm kinh hãi, liên tục thôi động pháp thuật không chia kiếm. Nhưng thất tinh kiếm càng rung mạnh, mơ hồ phát ra tiếng rền rỉ. Rốt cuộc mọi người thấy ánh sáng mờ bộc phát, mọi người đều ý thức quay mặt đi. Sau đó thấy thất tinh kiếm vỡ vụn thành nhiều mảnh, hóa thành vô số mảnh nhỏ, gió nhẹ thổi qua, chậm rãi bay đi. Kiếm Gia Cát thần toán cầm trong tay, chỉ còn lại chùy kiếm có khảm 7 viên bảo thạch. Nát, nát sao? Gia Cát thần toán lộ ra vẻ sầu thảm, bất khả tư nghị nhìn thanh kiếm trong tay, rồi đột nhiên hắn hét lớn một tiếng. Sao có thể chứ? Hai mắt hắn đỏ ngầu, nhìn mọi người rồi hét lớn. Không có khả năng, đây là thất tình kiếm, là thất tình kiếm Vũ Hậu lưu lại cho ta. Truy Tinh Tử chậm rãi thu kiếm, thản nhiên nói. Thu lộ nhất kiếm, ngộ kiếm, tắc phá kỳ hồn, đoạn kỳ đảm, toái kỳ thân. Gia Cát môn chủ, người chẳng lẽ không biết sao? Gia Cát thần toán thốt lên một tiếng. Bảo kiếm đoạn mà thân không chết, thật sỉ nhục. Kêu lớn một tiếng, xuất trưởng bộ lên thiên linh cái của mình. Chúng nhân không ai không biến sắc, chỉ thấy một nhân ảnh hốt nhiên như thiểm điện xuất hiện bên cạnh, nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay hắn, sau đó kéo một cái. Gia Cát thần toán nhũn ra ngồi xuống, chỉ thấy Tiêu Dao Tử đứng bên cạnh hắn, mỉm cười, hòa nhã nói. Bảo kiếm bị hủy sẽ thương tâm, nhưng tính mạng so với một thanh kiếm thì quan trọng hơn nhiều. Gia Cát môn chủ không nên tức giận như vậy. Lão Đạo Cốt Tiên Phong cười vang nói. đã có thu lộ kiếm của Đồng Hải thần quân năm đó hiện thế. Vậy thành phế đồng lạng thiết của bần đạo mang theo, cũng không mang ra, khiến cho xấu mặt. Còn vị đồng đạo nào có pháp bảo, không ngại, hãy mang ra. Nói tới đây, ánh mắt ông cố ý đảo qua Tiểu Lôi. Tiểu Lôi lúc này trong lòng đối với Truy Tinh Tử có vài phần khó chịu. Bất quá, và các thần toán với mình cũng vì tất có hảo cảm gì. Vốn chỉ là ngồi ở đó bất động. Đợi vị sư phụ mình nhìn, không khỏi trong lòng thầm nghĩ. Quái lạ. Lão nhìn ta mà làm gì? Ta cũng không có bảo kiếm gì tốt. Ai, thái đao của lão tử đã bị hủy rồi. Lấy gì ra so với hắn đây? Cho dù thanh thái đao của ta còn, cũng không hơn được thu lộ kiếm đâu. Pháp bảo lợi hại khác của lão, lão không phải biết trên người mình có hồ lô đó chứ. Không đúng, sao lão biết được? Nghĩ tới đây, Tiểu Lôi không khỏi hồ nghi nhìn Tiêu Dao Tử một cái. Hắn biết vị sư phụ này của mình, mặc dù nhìn qua là bộ dạng vô hại, nhưng ẩn giấu cũng rất thâm trầm. Rõ ràng có một thân bản lãnh thông thiên, nhưng luôn không lộ ra. Ngày đó từng một người một kiếm đánh bại Tiên Âm và Quân Kiếm trong Huyền Cát Tứ Lão. Tiểu Lôi còn chưa nói, trong mắt của Tiêu Dao Tử đã hiện ra vẻ tươi cười, đột nhiên nói. Tiểu Lôi, ta biết người có một pháp bảo lợi hại, sao không mang ra cho mọi người phẩm giá chứ? Ai tới rồi? Tiểu Lôi trong lòng thầm nói một câu, chỉ là hắn bây giờ không muốn lập tức mang hồ lô ra cho người khác xem. Đồ vật này là vũ khí bí mật. Đang muốn trả lời là nghe Diệu Yên đột nhiên nói. Đúng vậy, phụ quân không phải có một pháp bảo sao? Là cái linh đan của chúng ta đó. Không ngại, đem ra cho mọi người xem đi. Linh đan sao? Chấn Thiên Linh. Mắt Tiểu Lôi sáng ngời lập tức có phản ứng. Đúng, cái hồ lô kia Tiểu Dao Tử dám chắc không biết, nhưng hắn lại biết mình có càng khôn kính cùng Chấn Thiên Linh. Tiểu Lôi cố ý cười một tiếng, đứng dậy quay về Tiểu Dao Tử khom người nói tuân mệnh. Lập tức hắn lục lọi trong ngực một hồi, lấy ra một chiếc linh đan nhỏ nhỏ, nhẹ nhàng lắc lắc rồi cười nói, chính là nó đây. Đây gọi là Chấn Thiên Linh. Chấn Thiên Linh. Nghe thấy ba chữ này, mọi người đều lộ ra vài phần kinh ngạc. Tên Chấn Thiên Linh, mọi người đều biết, đó là một trong những pháp bảo được cho là lợi hại nhất đương thời. Không ngờ lại nằm trong tay của Tiểu Lôi. Khương Đại Hội Tử ha ha cười nói. Tốt tốt tốt, ta nghe danh đã lâu rồi, vẫn muốn thấy một lần, nhưng không nghĩ là nằm trong tay của Tiểu Lôi tiên sinh. Hắn đi qua nhìn kỹ, nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ linh đan hai lần, rồi lẩm bẩm nói. Tốt, trên linh đan có hoa văn, chắc là một tiên pháp cực kỳ lợi hại. Nghe đồn lay động linh đan này có thể chấn nhiếp hồn phách con người, tự nhiên là tác dụng của tiên pháp. Chất liệu của linh đan này, Tiểu Lão Nhi không thể nhìn ra hết. Bất quá, nhất định cả băng phách ở cực bắc mới có thể khiến uy lực của tiên pháp phát huy lớn nhất. Khương Đại Hộ Tử vui mừng, không khỏi cười thích thú. Tốt tốt, không ngờ Khương Đại Hộ Tử hôm nay là có thể lấy được dị bảo như vậy. Các vị đồng đạo còn bảo bối gì tốt, không ngại mang ra cho Tiểu Lão Nhi kiến thức một phen. Tất cả mọi người đều trầm mặt hẳn xuống, nhưng không ai lấy ra đồ vật gì. Nói tới pháp bảo tu hành, đại đa số mọi người đầu tiên tự nhiên là kiếm. Một thanh phi kiếm tốt chính là vật nên có của đại đa số người tu hành. Các pháp bảo khác chỉ có pháp khí. Bây giờ kim khí có thiên hạ đệ nhất thu lộ kiếm năm đó tại đây. Pháp khí có tuyệt phẩm pháp bảo Chấn Thiên Linh được thiên hạ công nhận trước mắt. Nhưng người khác, ai còn xuất ra pháp bảo làm gì? Nếu không sao được, còn không bằng giấu đi. Khương Đại Hội Tử mắt thấy mọi người trầm mặc thì không khỏi thở dài. Ai, nếu mọi người không nói lời nào, vậy Tiểu Lão Nhi cả gan nói một câu. Theo ta thấy, kiếm là thu lộ của Truy Tinh Tử đứng đầu. Còn pháp khí, ta thấy phải là Chấn Thiên Linh. Tất cả mọi người đều gật đầu. Bạch Mi cùng Quân Bằng hai người dù có hơi giận dữ, giờ phút này cũng không nói gì. Tiêu Dao Tử đột nhiên mở miệng nói. Chư vị, đề mục luận bảo đã xong rồi. Các thỉnh hội trước của chúng ta, trọng yếu nhất tự nhiên là khảo hạch tu vi. Đã có thu lộ kiếm hiện thế, bận đạo không biết tự lượng sức mình, muốn kiến thức một chút phong thái của thiên hạ đệ nhất kiếm năm xưa. Xin thỉnh các vị không cùng bận đạo cạnh tranh. Nói xong, lão đi về phía trước một bước, mỉm cười nói. Ẩn Nguyệt tông chủ, Tiêu Giao tử, phái Tiêu Giao, thỉnh giáo tuyệt học của các hạ. Lời này vừa nói ra, chúng nhân không ai không sợ hãi, rõ ràng là chủ động mở lời khiêu chiến. Ngay cả Tiểu Lôi mặt cũng biến sắc. Tiêu Giao tử luôn luôn giấu giếm, sau hôm nay là muốn xuất danh đầu. Truy Tinh tử khẽ cau mày, cẩn thận liếc nhìn Tiêu Giao tử. Với thân phận của Tiêu Giao trưởng môn hướng mình khiêu chiến, vậy vô luận như thế nào mình tuyệt đối không thể không ương chiến. Hắn hò khan một tiếng rồi khom người nói. Tiêu Giao trưởng môn lên tiếng, tại hạ sao dám không tuân theo. Không biết Tiêu Giao trưởng môn muốn so hạng một nào, chúng ta luận kiếm hay là luận pháp? Tiêu Giao tự vuốt râu cười. Kiếm thuật của bần đạo có vài phần tâm đắc, thỉnh giáo tuyệt học kiếm thuật của Ẩn Nguyệt tông chủ. Truy Tinh tự trong lòng càng rùng mình. Tiêu Giao tự rõ ràng thấy mình cầm thu lộ kiếm, còn dám dùng kiếm thuật khiêu chiến mình sao? Tiểu Lô lúc này mới đột nhiên minh bạch. Hắn hiểu được Tiêu Giao tự vốn là một người không muốn tranh đấu, lúc này đột nhiên là người đầu tiên tiến ra, tự nhiên là vì thử cân lượng Truy Tinh tử. Cũng có vài phần, đã khá là vì hắn vừa rồi hủy bảo kiếm của người mà sinh bất bình. Ngay khi Truy Tinh tử đang muốn mở miệng ứng chiến, đột nhiên Ngọc Cơ tử vẫn trầm mặt, liền mở miệng nói. Chậm đã. Tiêu Giao tử nhìn Ngọc Cơ tử, liếc mắt một cái. Cùng Luân trưởng môn có lời muốn nói sao? Ngọc Cơ tử chậm rãi đi tới, thản nhiên nói. Bần đạo có thể thấy thu lộ kiếm, trong lòng cảm hoài không thôi. Cả gan thỉnh Tiêu Giao trưởng môn nhường ta lên trước. Trận chiến đầu tiên để cho bần đạo. Tiêu Giao tự cười nói. Chúc bạn lành kiếm thuật của bần đạo, sợ rằng vị tất là đối thủ của thu lộ kiếm. Đợi bần đạo thất bại rồi, cùng Luân trưởng môn lên cũng không muộn. Không được, bần đạo chờ một khắc cũng không được. Ngự khí của Ngọc Cơ tử trở nên rất cường ngạnh. Vậy thì nửa khắc. Tiêu Giao tự cười rất bình tĩnh, ánh mắt cũng có chút thâm trầm. Ngọc Cơ tử lắc đầu. Nửa khắc cũng không được. Mọi người ở đây, không người nào không biến sắc. Trưởng môn nhân lưỡng đại tông phái trong thiên hà lại tranh cướp quyền khiêu chiến với Ẩn Nguyệt tông sao? Ngàn năm qua, chỉ sợ rằng Ẩn Nguyệt tông lần đầu tiên có được đại ngộ như vậy. Tiêu Giao tự sắc mặt có chút phức tạp, đang trù trừ, Ngọc Cơ tử lại nói. Cuồng Luân phái ta, vùng lấy kiếm làm chủ, để một kiếm thuật này, thỉnh Tiêu Giao trưởng môn nhường ta một lần. Tiêu Giao tự thở dài, đạo thân nói. Được rồi, đã như vậy, trước hết mời Cuồng Luân trưởng môn nhân. Mọi người đều lùi về đằng sau, đứng bên bờ thiên đài phía đằng xa. Giữa sân chỉ còn lại hai người Truy Tinh tử cùng Ngọc Cơ tử. Có thể được Cuồng Luân trưởng môn để ý, tại hạ thật sự là vinh hạnh. Truy Tinh tử cười một tiếng. Ngọc Cơ tử lạnh lùng nói. Không dám, ta không coi trọng ngươi, chỉ là coi trọng kiếm trong tay ngươi thôi. Năm đó, Đông Hải thần quân trấn áp quần hùng, người bài thứ nhất dưới kiếm chính là Đệ Lục, đại trưởng môn của Cuồng Luân phái. Tại hạ bây giờ chấp trưởng môn hộ Cuồng Luân, gặp phải thu lộ kiếm trọng hiện, sao có thể không mang kiếm thử một lần. Vậy tươi cười trên mặt Truy Tinh tử dần lạnh xuống. Vậy xin mời Cuồng Luân trưởng môn rút kiếm. Ngọc Cơ tử động tác càng thong dong, lão chậm rãi bạc kiếm, cẩn thận khẽ bắn ra, thần kiếm phát ra tiếng vang, ngự khí lại bình tĩnh, chậm rãi nói. Cuồng Luân nhất mạch, mặc dù coi trọng kiếm thuật, nhưng mấy ngàn năm qua chưa từng có thần binh lợi kiếm gì. Thanh kiếm này của ta dù tính là sắc bén, bất quá chỉ là một thanh phi kiếm bình thường, dùng tình cương tạo nên. Dùng ngự kiếm thuật chánh tông Cuồng Luân, tự nhiên không thể so với thu lộ trong tay của các hạ. Truy Tinh tử chậm rãi nói, kiếm lợi hại đi chăng nữa cũng không vượt qua pháp lực. Tuyệt học Cuồng Luân phái nổi danh thiên hạ, tự nhiên không cần nhờ binh khí để tăng thế công. Ngọc Cơ tử lắc đầu. Tuy nói như vậy, nhưng năm đó Đông Hải thần quân kiếm bại Đệ Lục đại trưởng môn Cuồng Luân phái ta. Lúc ấy, hắn cũng không nói như vậy. Lão đột nhiên lắc đầu. Giờ phút này nói cũng là vô dụng, Truy Tinh tử xem kiếm. Nói xong, Ngọc Cơ tử trường kiếm chỉ thiên, đột nhiên thân kiếm mơ hồ có điện quang chớp động. Oanh một tiếng, trên đầu mây đen cuồn cuộn, chớp lát, tiếng sấm chớp vang lên ầm ầm. Tiểu Lôi cả kinh. Sao chứ? Hắn vừa lên đã dùng Lôi Tử Quyết sao? Diệu Yên lại thở dài. Phu quân à, chàng không biết rồi. Thu Lộ Kiếm, Truy Tình Tử nếu là có thể thao túng Thu Lộ Kiếm, vậy tu vi của hắn sợ rằng... Cùng luân lôi tử quyết vừa phát, lập tức như thiên băng địa liệt. Đỉnh đầu dày đặc mây đen, từng đạo lôi điện tự như lão thiên gia phẫn nộ, đang vào nhau, điện quang phong xuống. Ngọc Cơ Tử một tay bấm kim quyết, chỉ Truy Tình Tử, một tay cầm kiếm chỉ thiên. Ánh điện quang chiếu lên mặt, vị Côn Luân trưởng môn này mặt đầy sát khí, tựa như sát thần từ trên trời giáng xuống. Sắc mặt Truy Tình Tử bao phủ một tầng thanh khí, ánh mắt lạnh như băng, ngưng thần nhìn Ngọc Cơ Tử, đột nhiên chậm rãi đi về trước nửa bước. Chỉ bước tới nửa bước, lập tức mọi người cảm thấy khác lạ. Thanh Thu Lộ trong tay Truy Tình Tử rít lên, bắn ra vô số quang khí bằng lam sắc, vù vù không ngừng. Vô số quang khí bao vây Truy Tình Tử, cả người hắn như một khối băng lam hàng ngọc. Càng thêm trọng yếu là toàn thân hắn chợt bộc phát một cổ hàng khí cự đại. Lạnh quá! Tiểu Lôi nhíu mày. Quả nhiên, nơi Truy Tình Tử đang đứng, lấy hắn làm trung tâm. Trong không khí xuất hiện băng hoa. Trên thiên đài sao lại có băng hoa? Hiển nhiên là bởi vì kim khí lạnh như băng của Truy Tình Tử tỏa ra, khiến cho không khí xung quanh vừa tiếp xúc với rét lạnh vô cùng, lập tức hơi nước trong không khí bị ngưng kết. Ngọc Cơ Tử hắn giọng, lúc này năng lượng của lộ điện trong tầng mây, cơ hồ đã tích lũy tới đỉnh điểm sắp bộc phát. Rốt cuộc chỉ thấy Ngọc Cơ Tử khẽ rung trường kiếm tự như một lôi thần. Một tiếng nổ ầm, chấn động khiến mọi người biến sắc. Một tia tử sắc thiểm điện cực lớn từ trên trời bổ xuống Truy Tình Tử. Càng khiến cho kẻ khác kinh ngạc, là Ngọc Cơ Tử lúc này thi triển ra lôi tử quyết, là không giống lôi tử quyết thi triển ra khi đôi quyết viết khinh linh tử 300 năm trước. Tử sắc thiền lôi từ trên trời giáng xuống, không ngờ mơ hồ bị lão dùng pháp lực huyện hóa thành một thanh kiếm cực lớn. Trong nháy mắt, tử sắc điện kiếm khổng lồ đã chém tới. Truy Tinh Tử ngang nhiên đứng, trường kiếm cùng chỉ bầu trời, nhảy mắt trên Thu Lộ Kiếm bao phủ tầng tầng vô số băng lam kiếm khí. Toàn bộ phóng ra, từ hồ ngàn vạn sợi băng lam rất nhỏ, trong nháy mắt cùng tử sắc thiên lôi kiếm quang quấn lấy nhau. Quả nhiên, thiên lôi lập tức ngừng, thoáng chậm, Truy Tinh Tử bỗng nhiên chớp động. Cho dù pháp lực tu vi cỡ tiểu lôi, cũng chỉ thấy một bóng người, từ hồ nháy mắt phóng lên cao. Trong mắt những người khác, sợ rằng tới cái bóng của Truy Tinh Tử cũng không phát hiện ra. Nhưng mọi người lại nhìn thấy rõ ràng kiếm của hắn, Thu Lộ Kiếm. Chỉ vì thanh kiếm này đột nhiên trở nên thật sự quá rực rỡ. Mặc dù vẫn được nắm trong tay của Truy Tinh Tử, nhưng thanh kiếm đột nhiên trở nên khổng lồ, chói mắt như mặt trời. Mặc dù thiểm điện trên trời vẫn dày đặc, mặt trời vẫn tỏa sáng nơi chân trời. Duy nhất bất đồng là bầu trời lúc này phảng phất biến thành hai mặt trời. Một mặt trời màu vàng và một mặt trời màu lam. Thu Lộ Kiếm lúc này bộc phát ra quang mang vô cùng sáng lạn, làm sắc lạnh như băng. Lạnh chói mắt. Quỷ dị là lam sắc không ngừng trở nên mạnh liệt, càng chói mắt. Truy Tinh Tử tự hồ bao trùm trong một đạo thiên lôi kiếm quang khổng lồ. Lúc này quy luật thời gian tự hồ bị phá vỡ, dừng lại. Truy Tinh Tử trong tay nâng một mặt trời màu lam, tự hồ như bánh xe xé gió gào rít. Điên đảo, đây là một hồi điên đảo. Giữa không trung, trong một khối không gian nhỏ, Truy Tinh Tử tự hồ đảo lộn quy tắc không gian và thời gian. Thu Lộ Kiếm điên cuồng phóng ra băng lam kiếm khí, cường quang cho mắt, khiến không người nào dám nhìn. Kiếm khí màu lam lao qua, khiến hết thảy ngừng động lại. Vốn tuyệt học lôi tử quyết của Cùng Luân dẫn động thiên lôi kiếm quang thành thế kinh người. Nhưng trong vùng quang mang băng lam của Thu Lộ Kiếm lại bị đông kết. Điện cũng có thể bị đóng băng sao? Tiểu Lộ không biết, cũng không ai biết. Trên mặt của Ngọc Cơ Tử, thanh khí đại thịnh, trường kiếm tự hồ một đạo linh kỳ, liên tiếp chém xuống. Liền đó bầu trời liên tiếp truyền xuống lôi điện dày đặc, từng đạo tự sắc thiền lôi chém xuống. Truy Tinh Tử đột nhiên mở miệng hú dài, thành âm như muốn xuyên mây, xông lên trời cao, đâm vào tai của mọi người cảm thấy đau đớn. Chỉ thấy bằng làm quang mang trên người Truy Tinh Tử đại chấn, cả người bắn thẳng lên trời. Thân thể hắn tự hồ càng lên cao, đi tới đâu? Quy tắc không gian lập tức bị đảo lộn. Thu Lộ Kiếm trong tay hắn như một cỗ máy đóng băng siêu cấp. 7-8 đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, từng đạo lôi điện dày đặc, nhảy mắt tượng đạo lôi điện bị đóng băng. Sau đó truy tinh tử lại hú dài. Lúc này, hết thảy thanh âm chung quanh biến mất. Lỗ tai của mọi người tự hồ chỉ nghe thấy tiếng hú của truy tinh tử. Điện quang đóng băng bị chấn nát. Hàng triệu vạn quang mang bắn ra tư tán. Thân ảnh của truy tinh tử lao thẳng vào trong đám mây dày đặc. Thu lộ kiếm xua tan mây đen. Nhất thời mây tan, mặt trời xuất hiện. Chỉ thấy tượng đạo băng lam kim khí tung hoành. Dưới quan sát, truy tinh tử cầm kiếm đứng giữa không trung, tựa như thần tiên. Ngọc cơ tử sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt đã bị thanh khí bao phủ. Lão bỗng nhiên cùng hú dài, toàn thân bộc phát ra kim quang chói lọi. Phi thân lên, trường kiếm trong tay huyện hóa ra một vần kiếm khí màu vàng. Trên bầu trời mơ hồ vọng xuống tiếng sấm, mây đen từ chân trời lại ùn ùn kéo tới. Lúc này đây, mây đen tới càng nhanh, càng mạnh, chỉ thấy ầm một tiếng, đồng thời từ bốn phương trời hiện ra điện quang. Từ mây đen đồng thời xuất hiện bốn đạo tự sát thiểm điện rạch phá bầu trời. Chỉ có điều không phải lao về phía truy tinh tử. Chỉ thấy bốn đạo tự sát thiền lôi đánh trúng mũi kiếm của Ngọc Cơ Tử. Phía dưới mọi người kinh hô. Chỉ có những người có tu vi cao thâm như Tiểu Lôi Diệu Yên thì sắc mặt ngưng trọng. Tiếng hú của Ngọc Cơ Tử càng lúc càng cao, mơ hồ mang theo vài phần đau đớn. Trường kiếm trong tay lão đột nhiên xuất ra một vần quang huy tự sắc sáng lạn. Năng lượng bốn đạo thiên lôi phản phất nháy mắt bị hút nhập vào trong trường kiếm. Tiểu Lôi đứng phía dưới thở dài. Ai, ta cho tới giờ không biết. Nguyên lai Lôi Tử Quyết là có thể luyện đến cảnh giới này. Tuyệt học nào đều có sự ảo diệu đặc biệt. Vĩnh viễn không nên xem nhẹ người khác. Bên tai Tiểu Lôi vang lên thanh âm của Tiêu Dao Tử. Sắc mặt ông ta ngưng trọng, ánh mắt có chút sầu lo, nhìn bầu trời. Trường kiếm của Ngọc Cơ Tử tự hồ như một khối nước, hút hết thiền lôi trong những đám mây đen vào thân kiếm. Trên mặt Ngọc Cơ Tử tràn đầy vẻ thống khổ. Chỉ là trường kiếm của lão lúc này rút cuộc trở nên vô cùng chói mắt. Bầu trời phảng phất như có thêm một mặt trời. Mặt trời màu vàng là thật, bằng lam là thu lộ kiếm trong tay truy tinh tử. Màu kiếm là kiếm của Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử nắm thanh kiếm đã hấp thụ thiên lôi, tiếng hú dài biến thành tiếng ngầm khẽ. Lão đột nhiên chớp động, mang theo một vần tự sát quang mang. Kiếm trong tay đã rít lên chém tới. Tiểu Lôi chỉ nhìn một thức đầu của lão, lập tức bật thốt. Đây là Lôi Tử Nhất Bách Linh Bát Trảm. Hắn hít vào một hơi nói, hóa ra cảnh giới cao nhất của Lôi Tử Quyết không phải gọi về thiên lôi trực tiếp công kích đối phương, mà là hút lực lượng thiên lôi vào thần kiếm của chính mình. Hắn vừa nói xong, bầu trời đã vang lên một âm thanh trong trẻo. Ngay sau đó, hỏa tinh liên tiếp bắn ra đầy trời. Đây là chiêu kiếm đầu tiên của hai người. Trong mắt mọi người, tử khí trên người Ngọc Cơ Tử đại thịnh, bằng làm khí của truy tinh tử tự như phai nhạt một chút. Lập tức Ngọc Cơ Tử hú dài không dứt. Cuồng luân tuyệt học Lôi Tử Nhất Bách Linh Bát Trảm thi triển ra như cuồng phong bạo vũ. Tiếng bình khí và chạm đinh đan vang lên không dứt, có trong trẻo, có trầm muộn. Một thanh phi kiếm bình thường trong tay của Ngọc Cơ Tử sau khi hấp thu lực lượng của thiên lôi, không ngờ là có thể tương đương cùng thiên hạ đệ nhất thần kiếm Thu Lộ. Chỉ thấy Ngọc Cơ Tử trong không trung huyện hóa ra vô số thân ảnh. Trong lúc nhất thời, kim khí tung hoành, kiếm quang vô cùng, không thể phân ra đâu là bóng mờ, đâu là kiếm thật. Đó là thật. Tất cả đều là thật. Tiểu Lôi ánh mắt như điện, miệng lẩm bẩm. Không phải hư chiêu, mà là vì tốc độ của lão quá nhanh. Tốc độ đã vượt qua cực hạn của mắt chúng ta. Khi hắn đâm ra một kiếm, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, cũng liên tục thi triển ra, cho nên mới lưu lại từng đạo tàn ảnh. Lôi Tử Nhất Bách Linh Bát Trảm. Truy tinh tử Thủy Chung như bị Ngọc Cơ Tử ngăn chặn. Thân thể hắn chỉ đứng giữa không trung. Thu lộ kim long lánh bằng lam trong tay tạ hữu chống đỡ. Từ hồ miệng cường chống cự công kích cuồng phong bạo vũ của Ngọc Cơ Tử. Rốt cuộc, một đoàn băng lam tự như bị tự sắc thiên lôi khí của Ngọc Cơ Tử hoàn toàn bao phủ vào bên trong. Hai vị đều là cao nhân hàng đầu đương thời, một phen quyết đấu. Mọi người bên dưới nhìn đến si mê. Nhưng đột nhiên là nghe thấy Gia Cát Thần Toan nói. Thu lộ kiếm, xem ra phải thua rồi sao? Không đợi người khác mở miệng, đã nghe thấy một thanh âm lạnh lùng, hừ một tiếng. Rốt cuộc, một loạt chiêu kiếm liên tục phóng ra, tử khí trên người Ngọc Cơ Tử đột nhiên tăng vọt vài phần. Hai tay lão năm kiếm hét lớn một tiếng, chỉ thấy đạo bào trên người đột nhiên tan thành từng mảnh, râu tóc dựng lên, tử khí đầy mặt, cơ hồ không thấy rõ chân diện mục. Duy chỉ có Tiểu Lôi nhìn thấy khóe miệng lão mơ hồ lưu lại một tia màu đỏ. Nguy rồi! Tiêu Dao Tử đột nhiên biến sắc, chỉ thấy Ngọc Cơ Tử nhân kiếm hợp nhất, cả người theo kiếm chiêu băng tới Truy Tinh Tử. Không đợi mọi người kịp phản ứng, bầu trời đã truyền đến một âm thanh khiến cho mọi người phát lạnh. Truy Tinh Tử cùng Ngọc Cơ Tử, trường kiếm của hai người lại va chạm. Chỉ là lần này mũi kiếm chạm mũi kiếm, để va chạm đột nhiên xuất hiện sóng gợn kỳ dị. Lập tức, không gian tự hồ vặn vẹo. Đạo bào của Ngọc Cơ Tử vốn đã nát vụn, da thịt trần vốn tuyết trắng là đột nhiên toát ra vệt máu. Trong mắt mọi người, mũi kiếm của Ngọc Cơ Tử bắt đầu vỡ nát. Trong vần tử khí tự như hỏa nhiễm, mũi kiếm bắt đầu nát vụn, sau đó thân kiếm bị băng lam kiếm khí của Truy Tinh Tử thôn phệ từng phần một. Trong nháy mắt, trường kiếm của Ngọc Cơ Tử hoàn toàn nát vụn. Dừng tay! Tiêu Dao Tử thân thể chợt lóe phi lên trời. Trong nháy mắt tới bên hai người, nhưng ông ta vẫn chậm một chút. Trong khi kiếm khí băng lam sắc đang thôn phệ, tay phải đang cầm kiếm của Ngọc Cơ Tử đột nhiên phun ra một vòi máu, cánh tay rớt xuống. Tiêu Dao Tử sắc mặt biến đổi, vươn tay búng lên thu lộ kiếm. Keng một tiếng, thanh âm như chọc vào tai của mọi người. Sắc mặt Truy Tinh Tử biến đổi, kiếm phong đã bị một chỉ của Tiêu Dao Tử đánh lệch đi một chút. Tiêu Dao Tử nắm lấy tóc của Ngọc Cơ Tử, thân thể chợt lóe từ trên hạ xuống dưới. Đến khi Tiêu Dao Tử mang Ngọc Cơ Tử hạ xuống đất, hai mắt vị Cuồng Luân Trưởng Môn đã nhắm chặt. Càng đáng sợ là miệng mũi, tai mắt của lão, thất khiếu toàn bộ đều chảy máu tươi. Trên người lão, máu từ từ rỉ ra từ lỗ chân lông. Cánh tay phải đã bị cụt tận gốc. Tiểu Lôi sắc mặt trầm trọng, nhanh chóng lấy từ trong lòng ra một chiếc bình, đổ ra một viên đan dược cho vào trong miệng của Ngọc Cơ Tử. Sau đó đánh một chưởng lên lưng của Ngọc Cơ Tử. Phía sau đột nhiên có một thanh âm vang lên. Hãy để cho ta. Quay đầu lại, quả nhiên là Đan Môn, Đan Hà Tử. Đan Hà Tử tiến đến, một tay nắm lấy cổ tay của Ngọc Cơ Tử. Sau đó, một tay khác nhanh chóng từ trong ngực móc ra một chiếc bình. Mở ra, đặt lên miệng Ngọc Cơ Tử, rót ra một chất dịch màu xanh biếc, tự hồ mang theo một mùi khó chịu. Lão nhanh tay lấy ra một nắm kim châm. Sau đó tay kia như bay, cầm từng cây kim châm cắm từ đầu tới chân của Ngọc Cơ Tử. Lúc này Truy Tinh Tử đã hạ xuống đất, trường kiếm chỉ mặt đất. Trên thân thu lộ vẫn bao phủ một tầng kim khí băng lam sắc. Khuôn mặt trắng tự hồ trong suốt, đồng từ hắn cơ hồ biến thành màu băng lam. Ánh mắt lạnh vô cùng, tự hồ không có khí tức của con người. Ẩn Nguyệt Tông Chủ, chiêu kiếm này quá mức bá đạo. Tiêu Dao Tử nheo mắt, hai tay chắp sau lưng. Thành âm của Truy Tinh Tử phản phất mang theo hàn khí. Thu lộ kim xuất, gặp tức đoạn, ngộ địch tức thương, nếu tùy thí, tự nhiên phải có tổn thương. Nếu là Tiêu Dao trưởng môn không phục, tại hạ xin lĩnh giáo tuyệt học của Tiêu Dao phái. Thật bá đạo, thu lộ kiếm thật bá đạo. Tiêu Dao Tử cười thảm, trong mắt lộ ra nộ ý. Tiểu Lôi đứng sau lão, rõ ràng thấy cánh tay Tiêu Dao Tử mơ hồ run rẩy. Đầu ngón tay cũng có một tia máu tươi chảy xuống. Đúng là vừa rồi Tiêu Dao Tử dùng cánh tay này búng lên thu lộ kiếm. Tiểu Lôi nhướng mày, đang muốn mở miệng khiêu chiến, là nghe một thanh âm lạnh lùng nói. Thu lộ kiếm xuất thì thế nào? Việt sư bận áo bào xám cho chậm rãi bước lên một bước. Hắn bước đi thong thả, nhưng từ hồ cố hết sức. Rõ ràng trên người hắn ngoại trừ một bộ áo bào cho ra, càng không có chút kiếm khí hoặc là pháp lực nào. Nhưng hắn bước tới một bước, mọi người chung quanh lại cảm thấy một loại áp lực vô cùng. Giờ phút này Việt sư tự như một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ. Người vì thu lộ, ta vì đông tuyết, chỉ cầu đánh một trận. Kết thúc tập 89 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.